Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, song tiêu cầu. Thứ bảy, Lục Lâm Phong ở nhà dùng máy tính thời điểm. Trên Internet tất cả đều là RXM tổ hợp hôm nay bắt đầu diễn sướng hội tin tức. Theo bọn họ biểu diễn hội còn không có bắt đầu. Không cần RXM tổ hợp công tác đoàn đội tạp tiền phát thông cáo tuyên truyền. Kiều Mặc Ngôn, Kỷ Nam Tịch, Trần Lập Hồng, Trịnh Trạch Nặc tứ tử liền tự mang lưu lượng cùng nhiệt độ. Làm vòng giải trí truyền thông vì bọn họ điên cuồng, lăn lộn đưa tin có liên quan cho bọn họ trận này biểu diễn hội tin tức. Lục Lâm Phong dùng máy tính kiểm tra và nhận bưu kiện thời điểm. Ở trang web thượng thấy được tên Khương Lâm Tịch, cơ hồ là Khương Lâm Tịch ba chữ xuất hiện, Lục Lâm Phong liền theo bản năng dừng lại trong tay chuột. Điểm vào có liên quan cho nàng tin tức đưa tin lý. Đưa tin đầu tiên xuất hiện là Khương Lâm Tịch ngồi ở RXM tổ hợp biểu diễn hội VIP tốt nhất trên vị trí bị chụp ảnh ảnh chụp. VIP tốt nhất vị trí thuyết minh nàng đêm nay là RXM tổ hợp đặc biệt mời khách quý. Cùng với Khương Lâm Tịch ở biểu diễn sẽ bị chụp ảnh ảnh chụp. Là Kiều Mặc Ngôn ở trên vũ đài, ở trên đài rõ ràng chiều nàng xem thị giác ảnh chụp. Này hai chương ảnh chụp đặt song song xuất hiện đồng thời. Này đưa tin còn thực làm sự tình. Thả ra Khương Lâm Tịch cùng Kiều Mặc Ngôn từng ở Paris tuần lễ thời trang, cảm động toàn cầu, hôn. Môi chiếu, lấy đến đây biểu đạt hai người kia trong lúc đó luôn luôn ái muội không rõ quan hệ. Tại như vậy chăn đệm hả? Mặt sau phối hợp nhiều chương Kiều Mặc Ngôn biểu diễn hội hiện trường biểu diễn chiếu. Này đó ảnh chụp toàn bộ là Kiều Mặc Ngôn ở trên vũ đài nhìn về phía Khương Lâm Tịch sở tọa phương. Vị thị giác đồ, tại đây chút thị giác trong ảnh chụp. Tin tức biên tập đem Kiều Mặc Ngôn cùng Khương Lâm Tịch trong lúc đó ái muội phối hợp văn tự sáng. Tác cực kỳ sinh động, Lục Lâm Phong xem đưa tin lý Khương Lâm Tịch mắt mang thưởng thức nghe biểu diễn hội ảnh chụp. Lại nhìn Kiều Mặc Ngôn kia trương tuổi trẻ sức sống mặt. Trong lúc nhất thời nói không nên lời tâm đổ. Hắn cho rằng hắn có thể buông Khương Lâm Tịch này chỉ yêu, tiểu thịt tươi, quái nữ nhân. Nhưng lần thứ hai bị cự tuyệt qua lâu như vậy, hắn vẫn là nhịn không được đi chú ý nàng động thái. Hiện tại biết Khương Lâm Tịch đặc biệt đi tham gia RXM vừa hợp biểu diễn hội. Không chỉ có cái từng, yêu, Kỷ Nam Tịch. Còn có cái, cảm động toàn cầu, hôn môi đối tượng Kiều Mặc Ngôn. Lục Lâm Phong trong lòng có loại nói không nên lời chua xót. Ở Khương Lâm Tịch nơi này bại cấp tuổi, Lục Lâm Phong ngẫm lại liền vừa tức vừa giận, nhịn không được lục ra từng ảnh chụp. Lục Lâm Phong xem Khương Lâm Tịch cùng Kiều Mặc Ngôn tin tức. Xúc động tuyên bố một chương 10 năm trước ảnh chụp. 10 năm trước, không phải Lục Lâm Phong kiêu ngạo, nhằm vào ai, mà là ăn ngay nói thật. Hiện tại tiểu thịt tươi, đang ngồi đều là giác, cho nên cơ hồ là hắn phát ra 19 tuổi ảnh chụp. Toàn võng liền sôi trào, vài phút điểm tán bình luận phát liền phá Weibo một cái ghi lại. Hắn bằng vào này Weibo. Hàng không nóng siêu, nóng đề tài, hấp dẫn Weibo mấy đại nóng bảng. Truyền thông cũng bắt đầu không chuyên trành hiện nay quốc nội nhân khí thứ nhất nam đoàn RXM tổ hợp, mà là phân tâm bắt đầu đưa tin hắn này dị thường cử chỉ. Internet rất nhiều tự truyền thông, công chúng hào, bạn trên mạng tự phát bắt đầu sửa sang lại hắn xuất đạo trong 10 năm soái chiếu. Vòng giải trí bới ra cẩu V, Lục Lâm Phong nhất định là rất nhiều nam sinh nữ sinh trong lòng nam thần. Hắn xuất đạo không chỉ có dáng người hảo hơn nữa mặt xoái đến cực kỳ bi thảm. Hắn đều vô dụng đùa giỡn xoái, đứng ở chỗ nào chính là một đạo hoàn mỹ phong cảnh tuyến. Cả người tản ra thần bí dương cương khí chất, làm cho người ta nhiều xem liếc mắt một cái, sẽ luôn hãm. mê muội, xem hắn từng ảnh chụp cùng điện ảnh động đồ, kia thật sự là nhất nhăn mày cười đều xoáy kinh tâm động phách. Vòng giải trí hoa tỷ, vừa mới nhìn đến Lục Lâm Phong năm mới ngây ngô cũ chiếu. Hoa tỷ muốn nổ mạnh, Lục Lâm Phong tuổi trẻ khi tươi mát tuấn giật, xoáy một bước hồ đồ, thật sự là dùng phong hoa tuyệt đại, nhan như quan ngọc cũng không đủ. Nhớ năm đó hắn xuất đạo, dùng Lục Lâm Phong ba chữ chính là đối một người diện mạo lớn nhất khẳng định. Lục Lâm Phong hoàn toàn là một cái xoáy khí hình dung từ. Mà Lục Lâm Phong lợi hại nhất địa phương là không sợ xấu. Quay phim đầu nhập đứng lên, diễn cái gì giống cái gì, nhân vật phản diện cũng có thể bị hắn diễn làm cho người ta lại yêu vừa hận. Đồng thời hắn cũng căn bản xấu không đứng dậy, giải trí trăm sự thông vê. Tuổi trẻ khi Lục Lâm Phong tuyệt đối dây sát hiện tại nhất chúng tiểu thịt tươi. Cái loại này xoáy không phải đóng gói xuất ra, mà là thật sự. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không lão, tài 30 tuổi, đúng là một người nam nhân tối mị lực thời điểm. Theo hắn nhiều năm như vậy đi tới ảnh thị chiếu, cũng có thể nhìn đến hắn rút đi ngây ngô, trở nên thành thục, ổn trọng, nhưng là xoáy cảm như trước. Ta nói hắn nhan trị cho tới bây giờ cũng có thể xếp tiến vòng giải trí tiền tam. Không có người phản bác đi. Lục Lâm Phong xem trên mạng bởi vì hắn tự phát một chương ảnh chụp. Nghiêng về một phía điên cuồng tâng bốc hắn. Hắn cũng không có thực để ý. Bởi vì hắn cơ hồ chính là tại như vậy tâng bốc cùng ca ngợi hạ tiến vào vòng giải trí. Từng còn vì ngoại giới qua cho về hắn nhan trị ngoại hình. Mà xem nhẹ hắn kỹ thuật diễn, Lục Lâm Phong đau đầu qua như vậy chú ý, cho nên càng thêm nỗ lực dùng kỹ thuật diễn cùng tác phẩm chứng minh hắn. Nhường ngoại giới nhắc tới hắn, rốt cục không lại là một cái phong hoa tuyệt đại, xoáy liệt thương khung, mà là hắn kỹ thuật diễn cùng thực lực. Như vậy cường thế biểu hiện hạ, ngoại giới rất nhiều đều theo bản năng quên. Hắn xoáy từng kinh diễm vô số người thời gian, nhưng là thì tính sao? Còn không phải có người mắt mù nhìn không tới. Chỉ thích này còn mang thiếu niên cảm tiểu thịt tươi. Lục Lâm Phong phát hoàn năm trước ảnh chụp Weibo một giờ sau. Khương Lâm Tịch bên kia đều không có gì phản ứng. Lục Lâm Phong chính tức giận không biết như thế nào phát tiết thời điểm. R.X.M tổ hợp tứ tử ở biểu diễn hội biểu diễn tân ca. Nguy hiểm, hiện trường video clip chảy ra, bị tứ tử rõ ràng đối với ca hát Khương Lâm Tịch. Vì thế nóng thượng đầu đề, phương tâm tên phóng hỏa. Lục Lâm Phong bởi vì video clip dẫn theo tên Khương Lâm Tịch, cho nên điểm khai nghe xong, nguy hiểm, bài hát này, cũng nhìn bị màn ảnh chụp đến Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch vẫn là như vậy gợn sóng không sợ hãi đối mặt bốn đại nam hài rõ ràng vì nàng mê. Muội mà sướng ra ca khúc. Lục Lâm Phong xem bên trong cũng đem hắn hấp dẫn không biết làm thế nào Khương Lâm Tịch. Nhịn không được đem hắn từng thu hoạch nhiều nhất cách nói phương tâm tên phóng hỏa cho Khương Lâm Tịch. Chỉ phóng hỏa, không phụ trách dập tắt lửa. Lục Lâm Phong luôn luôn xem trong clip Khương Lâm Tịch. Nhịn không được vừa tức lại xót xa. Cuối cùng xem trong clip xoáy khí tuổi trẻ kỳ nam tịch tứ tử, Lục Lâm Phong buồn bực thở dài. Phản hồi hắn Weibo trang web, xem điểm tán sổ phá 200 vạn thịt tươi chiếu Weibo. Không rõ vì sao hắn không thể. Tuổi rất trọng yếu sao? Lục Lâm Phong âu đã chết hắn cùng Kiều Mặc Ngôn. Kỳ nam tịch đợi nhân tồn tại tuổi này kém. R.X.M tổ hợp fan tắc hận chết Khương Lâm Tịch hấp dẫn các nàng trẻ tuổi nam thần. Bởi vì, nguy hiểm, một bài hát, đem Khương Lâm Tịch mắng thượng đầu đề. Xin nhờ cái kia lão bà yếu điểm mặt được không? 27 tuổi, nhanh 28 tuổi, cũng đừng ở câu dẫn tiểu thịt tươi được không? Đều làm mẹ người, có thể hay không cách ta yêu đậu xa một chút? Có chút bê sổ biết chính mình không xứng với được không? Lão bà chính là thủ đoạn nhiều. chúng ta tuổi trẻ các ca ca, hoàn toàn ngoạn bất qua hắn, đều bị nàng cấp mê hoặc. Chúng ta ca ca có còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi. Khương Lâm Tịch vị này lại xấu vừa già nữ nhân, có thể hay không từ xa một chút, đừng ô nhiễm bọn họ. Khương Lâm Tịch này lão bà, đồ đê tiện, kỹ nữ, lại câu dẫn Nam Tịch ca, ta giết ngươi cả nhà. Ngoạ kép chấm chấm, Lục Lâm Phong còn tại dối dám hắn so với Kỷ Nam Tịch tứ tử lớn 7-8 tuổi tuổi này, Internet R-X-M tổ hợp ra fan cùng một ít bạn trên mạng lại ở mắng Khương Lâm Tịch tuổi này. Đơn giản là nàng so với Kỷ Nam Tịch đợi nhân lớn 4-5 tuổi. Kỷ Nam Tịch đợi nhân chờ fan, thứ nhất lấy ra công kích nàng điểm, chính là nàng lão, giống như một nữ nhân vượt qua 18 tuổi liền bị giảm giá trị giống nhau. Hấp dẫn đến so với nàng tuổi tiểu nhân nam nhân là làm bẩn xã hội tồn tại. Cho nên rất nhiều fan cùng người qua đường, hoàn toàn xem nhẹ Khương Lâm Tịch khả năng tồn tại mị lực điểm. Quên nàng là đại học danh tiếng giáo sư. Quên nàng một bộ bức tranh có thể bán mấy ngàn vạn thượng. Quên nàng ưu tú đủ để cho nàng không ngại đứng lại gì một người nam nhân bên người. Bọn họ chỉ hà khắc nhìn đến. Nàng năm nay nhanh 28. Nàng từng có một đoạn hôn nhân. Từng có con. Nàng không xứng này tuổi trẻ. Ưu tú nất sinh, Lục Lâm Phong nhìn đến R-X-M tổ hợp cùng Internet một ít bàn phím hiệp đối Khương Lâm Tịch hà khắc thả ác độc mắng. Nhịn không được có chút sinh khí. Không rõ bạn trên mạng cùng R-X-M tổ hợp mỗ ta fan. Vì sao muốn như vậy đi công kích Khương Lâm Tịch? Đồng thời Internet cũng một ít qua cho ác độc dơ bẩn mắng. Cũng làm hảo tì khí Lục Lâm Phong muốn đánh người. Vì thế hắn nhịn không được lại tuyên bố một cái Weibo. Xem như lại một lần nữa không chế không được hắn tâm. Muốn theo đuổi Khương Lâm Tịch. Coi như là chào phúng bạn trên mạng cùng xã hội đối nữ nhân tuổi hà khắc. Lục Lâm Phong V. Ta đây có phải hay không lão nam nhân A còng Khương Lâm Tịch phủ. Truyền thông từng cho sáng tỏ hắn cùng tiểu bạn gái. Ảnh chụp JPG, hoa, tịch tịch tỷ, đại thúc là ở giúp ngươi vẽ mặt bạn trên mạng mắng ngươi là lão nam nhân ôi. Khương tiểu ngài trong tâm linh cùng tồn tại phòng tùy Khương Lâm Tịch nhìn đến Lục Lâm Phong tài. Tuyên bố xuất ra Weibo, nhịn không được hưng phấn kêu đứng lên, nàng thực mất hứng R-X-M tổ hợp fan cùng một ít bạn trên mạng mắng Khương Lâm Tịch là lão bà. Dựa vào cái gì nam nhân cùng so với hắn tiểu nhân nữ hải yêu đương. Đừng nói nam nhân lão, đến nữ nhân nơi này liền các loại mắng. Mắng nhiều nhất vẫn là một ít nữ sinh. Này đó nữ sinh là cảm thấy chính mình không sẽ lớn lên sao? Như vậy khinh thường chính mình tuổi này. Còn có này nam nhân, chỉ cho bọn họ tìm tuổi tiểu nhân nữ sinh. Không được nữ nhân tìm. Này cái gì song tiêu thế giới? Khương tiểu ngài trong tâm linh cùng tồn tại phòng thở phì phì mắng khởi. Sau đó trong tâm linh cùng tồn tại phòng lập lại mấy lần. Chúng ta tịch tịch tỷ tài không lão. Chúng ta tịch tịch tỷ được. Bất quá, tịch tịch tỷ, đại thúc tuổi trẻ khi hảo soái Nga. Khương tiểu ngài xem Lục Lâm Phong ở Weibo thượng sớm một bước vọng lại, từng ta cũng có thể. Tuổi trẻ ảnh chụp, nhịn không được nhan khống cảm khái. Khương Lâm Tịch bởi vì lời của nàng, đặc biệt nhìn kia trương, thịt tươi chiếu. Sau đó không phản bác Khương tiểu ngài cách nói. Lục Lâm Phong 19 tuổi thời điểm, thật sự xoáy rối tinh rối mù. Thanh tú ngũ quan mang theo tuấn tú. Xoáy khí chung lại có chút ôn nhu, sạch sẽ tươi mát khí chất. Thật sự là gọi người xem liếc mắt một cái liền khó có thể quên. Mà hiện tại Lục Lâm Phong rút đi 20 tuổi tả hữu ngây ngô, xoáy khí như trước, tuấn mỹ cũng như trước, nhưng là trên người khí chất lại đại biến, giống như một vò thanh rượu trần gây thành hội tối say lòng người liệt rượu. trên người nho nhã phong lưu khí chất cũng có ý nhị một ít. Khương Lâm Tịch cá nhân kỳ thật càng thưởng thức Lục Lâm Phong nay năm tháng trần nhưỡng xuất ra khí chất, nhưng là Khương tiểu ngải này đó tiểu nữ sinh đâu, tác hội càng yêu 20 tuổi tả hữu Lục Lâm Phong. Thành thục Lục Lâm Phong sẽ làm Khương tiểu ngải nhóm cảm thấy có sự khác nhau. Này đó bạn trên mạng cùng fan, thật đúng làm cho người ta căm tức. Thẩm Tu nhìn đến trên Internet RXM tổ hợp fan mắng Khương Lâm Tịch những lời này, có chút táo bạo tưởng đem những người này bắt được đến đánh một chút. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch làm xong ghi chép nhưng không có ở cục cảnh sát. Nàng, Thẩm Tu không thấy được Khương Lâm Tịch. Trong lúc nhất thời có chút cấp, giữ chặt vừa mới cho nàng làm ghi chép cảnh sát. Muốn hỏi nàng đi nơi nào. Khương Lâm Tịch dẫn theo một cái gói to theo cục cảnh sát ngoại đi vào đến. Ngươi đi nơi nào? Còn không biết còn có bao nhiêu R, X, M tổ hợp đần độn phấn chờ ngươi. Ngươi liền chạy loạn, Thẩm Tu nhìn đến Khương Lâm Tịch liền chạy tới nhắc nhở nàng. Khương Lâm Tịch xem hắn đã mặc xong quần áo bộ dáng, cũng liền đem vừa mua trở về nóng thuốc bôi vết thương đưa cho hắn. Mời ngươi đồng sự giúp ngươi đồ một chút, ngươi đi mua thuốc cao. Nói không có việc gì. Thẩm Tu thấy rõ Khương Lâm Tịch trong tay đặc biệt cho hắn mua thuốc mỡ. Trong lòng có chút ngọt tư tư. Đồng sự đều bề bộn nhiều việc, ngươi giúp ta đồ. Thẩm Tu Minh xác thực muốn cầu dẫn Khương Lâm Tịch. Như vậy hiện tại đầu óc chuyển rất nhanh, đồ dược loại sự tình này liền lại thượng Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nhìn hắn trong mắt kiên trì cũng không có từ chối. Cùng hắn đi một mình văn phòng, khả năng có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Khương Lâm Tịch dùng miếng bông dính thuốc mỡ cấp cởi quần áo ghé vào trên bàn phương tiện nàng đồ dược Thẩm Tu mạt dược. Thẩm Tu toàn bộ phía sau lưng bởi vì nàng đụng chạm mà biến ngứa ma không thôi. Đột nhiên có chút hối hận kêu nàng hỗ trợ bôi thuốc. Khương Lâm Tịch, cái kia Lục Lâm Phong có biết hay không chuyện của ngươi? Vì rời đi lực chú ý, Thẩm Tu đem vừa mới lên mạng nhìn đến khó chịu sự tình nói ra xuất ra. Thẩm Tu còn nhớ rõ Lục Lâm Phong từng ở bệnh viện trước mặt hắn thân Khương Lâm Tịch sườn mặt. Lần này Lục Lâm Phong ở trên mạng cao điệu phát Weibo a còng Khương Lâm Tịch. Nói cái gì lão nam nhân duy hộ nàng. Công bố kia trương chỉ vỗ Khương Lâm Tịch bóng lưng, tiểu bạn gái, chiếu. Thẩm Tu liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là Khương Lâm Tịch mặc thiên thiếu nữ áo gió phục. Chuyện gì? Khương Lâm Tịch chuyên chú cấp Thẩm Tu đồ dược, cho nên không phản ứng đi lại hắn vấn đề. Thẩm Tu nhỏ giọng nói nàng những người khác cách, Khương Lâm Tịch mới biết được là ở hỏi cái gì. Không biết, Khương Lâm Tịch lãnh đạm trả lời. Thẩm Tu còn có chút kích động xoay người. Kia hắn là ở cùng ngươi mỗ cái thiếu nữ nhân cách yêu đương sao? T, ngươi cẩn thận một chút. Khương Lâm Tịch chính cấp Thẩm Tu đột nhiên. Hắn đột nhiên trở lại. Khương Lâm Tịch cầm dược bổng thiếu chút nữa chạc đến hắn bọt nước. Vì thế liền phát hoảng. Sau đó răn dậy hắn. Hắn cũng không quản. Chỉ nhìn chằm chằm nàng muốn đáp án. Không phải, ngươi cũng cự tuyệt hắn. Thẩm Tu nghe được Khương Lâm Tịch trả lời, có chút thất vọng, minh bạch Lục Lâm Phong người trong lòng cách cũng là Khương Lâm Tịch. Sau đó hỏi nàng có hay không cự tuyệt Lục Lâm Phong. Khương Lâm Tịch do dự lần tới đáp, Thẩm Tu nhìn ra cái gì lộ ra cười, sau đó lại nghĩ tới Tô Duyệt nói trong lời nói mà thu hồi tươi cười. Nghiêm túc nghiêm cẩn xem Khương Lâm Tịch, Khương Lâm Tịch, ta mặc kệ. Ngươi sẽ đối ta phụ trách. Thẩm Tu lại đối Khương Lâm Tịch bỏ lại những lời này. Sau đó không đợi Khương Lâm Tịch nói cái gì, lại nằm sấp hồi mặt bàn, nhường Khương Lâm Tịch cho hắn bôi thuốc. Đây là bất lưu sẹo đi. Thẩm Tu ở bôi thuốc thời điểm nhịn không được hỏi vấn đề này. Khương Lâm Tịch chính kỳ quái cương thiết trực nam Thẩm Tu thế nào lo sợ lưu sẹo khi hắn nghiêng đầu đối nàng lộ ra một chút liêu nhân cười. Nói, bất liêu xẻo, ngươi về sau sợ đứng lên tài có xúc cảm. Ha, Thẩm Cảnh Quan thật sự là tao đứng lên vô địch. Khương Tiểu Ngải trong tâm linh cùng tồn tại. Phòng vui vẻ hô to. Khương Lâm Tịch tắc không nói gì xem Thẩm Tu. Thẩm Tu nhìn ra nàng trong mắt không biết như thế nào nói tiếp bất đắc dĩ. Tiếp tục đậu nàng nói. Ta thắt lưng tuyến không sai. Ta không để ý ngươi sờ sờ. Tạ ơn. Không. Khương Lâm Tịch há mồm cự tuyệt Thẩm Tu tao khí vô cùng mời. Thủ lại ở Thẩm Tu chú ý hạ sờ soạng Thẩm Tu kình gầy hữu lực thắt lưng. Trong nháy mắt, Khương Lâm Tịch thủ, nghĩ một đằng nói một nẻo, sờ lên Thẩm Tu thắt lưng khi. Nàng cùng Thẩm Tu đều trừng lớn mắt. Khương Lâm Tịch trừng mắt to là không biết này đột nhiên ra tay nhân cách là ai. Thẩm Tu tắc là có chút không tưởng được. Cùng, mất hứng, vừa mới là ai sờ ta? Khương Lâm Tịch, ngươi nói cho các nàng, ta chỉ cho ngươi sờ. Thẩm Tu cấp tốc theo trên chỗ ngồi nhảy lên, cũng không chú ý đến hắn phía sau lưng bị phòng, một bên tức giận dùng tay hắn đi lau bị đụng đến thắt lưng tuyến. Một bên cùng Khương Lâm Tịch hoặc là nói cùng Khương Lâm Tịch những người khác cách phát ra cảnh cáo. Khương Lâm Tịch cũng trong tâm linh cùng tồn tại phòng hỏi vừa mới là ai động thủ. Tiểu Ngải, Khương Lâm Tịch thứ nhất nghĩ tới Khương Tiểu Ngải. Không phải ta, Tịch Tịch tỷ, ta mặc dù có điểm tò mò xúc cảm tưởng sơ, nhưng là không sơ. Khương Tiểu Ngải kích động vì chính mình biện dài. Khương Lâm Tịch vì thế hoang mang còn có ai thời điểm. Tô Mạc nhược nhược nhấc tay tỏ vẻ vừa mới là hắn động thủ. Tô Mạc ca, ngươi cư nhiên sờ nam nhân, ngươi không phải thích đại ngực muội sao? Khương Tiểu Ngải nghe được Tô Mạc tự thú thanh âm kích động kêu lên. Tô Mạc ở nàng tiếng la chung xấu hổ không chịu nổi giải thích, hắn chính là hâm mộ Thẩm Tu có tốt như vậy dáng người, ta cũng tưởng muốn Thẩm Tu như vậy khoan kiên hẹp thắt lưng còn có đại chân dài nam nhân dáng người. Tô Mạc nói ra hắn là một khối nữ tính trong thân thể nam tính nhân cách. Lớn nhất giấc mộng thì phải là hắn kỳ thật muốn một khối nam nhân thân thể. Tô Mạc là Khương Lâm Tịch biết chính mình là đa trọng nhân cách phân liệt người bệnh sau. Mới xuất hiện nhân cách, người này cách xuất hiện cho Khương Lâm Tịch bị gia nhân cường đưa vào bệnh viện tâm thần. Hắn xuất hiện cùng đương thời Khương Lâm Tịch ở bệnh viện gặp điện giật, trị liệu. Có liên quan. Hắn học tập cũng am hiểu máy tính kỹ thuật. Còn lại là ở Khương Lâm Tịch chạy ra bệnh viện tâm thần. Khởi tố cưỡng chế giam giữ nàng bệnh tâm thần viện cùng gia nhân. Lại lọt vào Internet công kích. Khi đó hắn thực oán giận này đổi trắng thay đen Internet bạo lực. Mà cân nhắc nổi lên hacker kỹ thuật. Rất nhiều thời điểm, Tô Mạc người này cách tư duy thực khiêu thoát. Tuy rằng hơn 20 tuổi, tự hiểu là so với Khương Lâm Tịch đại, nhưng Khương Lâm Tịch lại coi hắn là đệ đệ xem. Tô Mạc sau khi xuất hiện, dần dần biết chính mình chính là một cái kế nhân cách. Biết hắn tồn tại cho một cái 20 tuổi nữ nhân trong cơ thể. Là phi thường hỏng mất, còn hỏi qua Khương Lâm Tịch, hắn có thể hay không đi làm phẫu thuật chuyển giới. Bị Khương Tiểu Ngải cùng khác nữ tính nhân cách phi thường mãnh liệt phản đối. Hắn tài đánh mất này ý niệm. Bất quá luôn luôn thất vọng hắn một cái tuyệt đối 1m8 thuần đàn ông, ký sinh, ở một nữ nhân trong. Thể xác, Khương Lâm Tịch, ngươi nói cho các nàng không có, không cho sờ loạn ta. Thẩm Tu phát hiện Khương Lâm Tịch ngẩn người, nhịn không được lại cùng nàng cường điệu một lần. Khương Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn hắn bị những người khác cách sờ soạng mà khí hồng mặt. Hù dọa hắn nói, này ta khống chế không xong, ngươi vẫn là cách ta xa một chút. Ngươi nói dối, Thẩm Tu vừa nghe Khương Lâm Tịch không muốn hắn. Tới gần trong lời nói, chỉ biết nàng ở đuổi hắn đi mà giận tái mặt. Khương Lâm Tịch nhìn hắn lộ ra so với bị trộm đảo còn muốn sinh khí thần sắc. tưởng tiếp tục nói mấy câu đánh mất hắn muốn nàng phụ trách ý niệm. Thẩm Tu lại trước nàng mở miệng trước, cúi người hôn trụ nàng. Đây là những người khác, cách sờ loạn ta bồi thường. Thẩm Tu ngăn chặn Khương Lâm Tịch môi, cấp tốc hôn một cái. Còn đúng lý hợp tình bỏ lại những lời này. Khương Lâm Tịch đối này không biết nói cái gì cho phải. Ngươi chuẩn bị khởi tố R.X.M tổ hợp công kích ngươi đần độn phấn cố ý thương tổn tội sao? Thẩm Tu thân hoàn Khương Lâm Tịch, sợ nàng tiếp tục nói chút làm hắn khó chịu trong lời nói. Bắt đầu cùng Khương Lâm Tịch nói đến khởi tố tưởng hủy nàng dung nữ phen. Đối này Khương Lâm Tịch ở Khương Huệ đề nghị hạ, không chút do dự tỏ vẻ muốn khởi tố. Đi, ngươi muốn khởi tố, này án kiện xem đối phương tưởng hủy ngươi dung phạm tội ý đồ. Có thể lập án điều tra, tính hình sự án kiện, mà không phải trị an án kiện, ta cũng không tưởng chỉ lấy. Trị an quản lý xử phạt pháp, cấp cái kia nữ phen trị an hành chính xử phạt. Thẩm Tu lãnh khốc nghiêm mặt nói lên hắn đối Khương Lâm Tịch bị nữ phen ác ý thương tổn hành vi, duy mình cũng cổ vũ nàng khởi tố, bởi vì tuy rằng lần này cố ý thương tổn chưa toại, nhưng là theo hắn bị phòng trình độ cùng đối phương hát hướng Khương Lâm Tịch mặt nghiêm trọng thương tổn ý đồ, như vậy phen đã cấu thành cố ý thương tổn tội. R.X.M tổ hợp biết Khương Lâm Tịch bị bọn họ đần độn phấn hát nước ấm thời điểm. Kỷ Nam Tịch, Kiều Mặc Ngôn cùng Trần Lập Hồng đều kinh nhảy lên, hoàn toàn mặc kệ người đại diện nhắc tới chuyện này muốn làm quan hệ xã hội mục đích, mà vội hỏi nàng Khương Lâm Tịch có hay không bị thương. Không có bị thương, bị nhân cứu, không cứu hiện tại chuyện này liền bao không được. Muốn thành vòng giải trí đầu đề, R.X.M tổ hợp người đại diện Tưởng Kỳ vô cùng may mắn vỗ ngực nói. Cũng làm Kỷ Nam Tịch tam tử đại nhẹ nhàng thở ra. Bên kia chỉ coi Khương Lâm Tịch là người quen Trịnh Trạch Nạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Bên kia quả đào giải trí trong tay nắm bắt này liệu. Ra giá 500 vạn, ta chuẩn bị áp đến 300 vạn. Đêm này tin tức mua xuống, bằng không tuôn ra đi đối với các ngươi người qua đường hình tượng không tốt. Tưởng Kỳ nói ra nàng, tính toán làm quan hệ xã hội, Kỷ Nam Tịch cùng Kiều Mặc Ngôn, Trần Lập Hồng lại nghe không vào, đều lấy ra di động liên hệ cướp liên hệ Khương Lâm Tịch. Muốn hỏi một chút nàng tình huống, cộng thêm xin lỗi. Tuy rằng chuyện này nghiêm cẩn lại nói tiếp không có quan hệ gì với bọn họ. Chính là fan hành vi, nhưng là ba người đều đối này phi thường áy náy. Trịnh Trạch Nặc cũng có chút băn khoăn, nhưng lúc này lại đang nghe Tưởng Kỳ nói quan hệ xã hội công việc. Không có Kỷ Nam Tịch ba người như vậy vội vàng Khương Lâm Tịch chuyện. Ta không ý kiến, Trịnh Trạch Nặc đối mấy thứ này không ý tưởng. Người đại diện nói cái gì liền là cái gì. Kiều Mặc Ngôn bên kia lại không đồng ý. Áp chế tới làm cái gì. Tuôn ra đi. Ta muốn nhìn là người nào fan. Không. Người như thế ta căn bản không thừa nhận là của chúng ta fan. Điên cuồng đến đi thương hại chúng ta người trong lòng. Căn bản không xứng thích chúng ta. Kiều Mặc Ngôn phát ra tin tức cấp Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch không có hồi phục. Hắn cho rằng bên kia ở giận chó đánh mèo hắn, vừa tức vừa vội tỏ vẻ hắn chán ghét này đi thương tổn bọn họ thích nhân phen. Tưởng Kỳ nghe xong chỉ biết này đại thiếu gia vừa muốn vì thế nháo sự. Bận dỗ hắn nói hội phát cùng một ít phen quản lý giả phát một ít thông chi. Kêu các nàng ước thúc cùng khai đạo cấp tiến phen, ước thúc có ích lợi gì, nên khởi tố. Đêm này đó đồ điên đưa ngục giam, chiều trên mặt nàng hát nước ấm, cũng may không hát đến, hát đến không phải chỉnh khuôn mặt đều hủy, ngươi chờ ta kêu luật sư, cáo không chết nàng. Kiều Mặc Ngôn liên hệ không lên Khương Lâm Tịch, mượn di động đánh hắn gia tộc xí nghiệp hạ luật sư điện thoại, phải giúp Khương Lâm Tịch khởi tố cái kia fan, Tưởng Kỳ vì thế trước mắt đều phải mạo bóng đen. Loại này fan đả thương người chuyện, nhà ai minh tinh đoàn đội không phải che đậy. Không nghĩ náo đại thành vì vòng giải trí chê cười, bại hoại minh tinh hình tượng. Kiều Mặc Ngôn cùng không hé răng rõ ràng đồng ý Kỷ Nam Tịch cùng Trần Lập Hồng cũng là rõ ràng muốn ồn ào đại, còn muốn nghiêm trị đần độn phấn. Ta đều chuẩn bị tiêu tiền áp chế chuyện này a. Tưởng Kỳ nhịn không được đề cao thanh âm nói nàng chuẩn bị làm quan hệ xã hội. Kiều Mặc Ngôn đã đả thông luật sư điện thoại, hỏi cái này án tử khởi tố có thể làm tính. Kỷ Nam Tịch bởi vì tư tàng Khương Lâm Tịch điện thoại, phát WeChat nàng không trở về, liền trực tiếp gọi điện thoại. Trần Lập Hồng gửi thư tín tức không hồi phục. Duy nhất nghe xong người đại diện nói, lộ ra không đồng ý. Trịnh Trạch nặc xem ba cái ca ca không đồng ý, cũng cùng bọn họ đứng cùng nhau. Các ngươi, Tưởng Kỳ xem đứng một cái tuyến, đều không đồng ý nàng làm quan hệ xã hội áp chế chuyện này tứ tử. Trợn trừng mắt, tức giận nói, tùy các ngươi, dù sao fan hành vi minh tinh thanh toán, đến lúc đó bị người qua đường chào. Các ngươi đừng đến trách ta này người đại diện không bản xử. Khương Lâm Tịch tiếp đến Kỷ Nam Tịch điện thoại, là Thẩm Tu kiên trì đem nàng đưa trên đường về nhà. Ân, ta không sao, đã lập án chuẩn bị khởi tố, không cần thiết hỗ trợ. Ân tạ ơn, không có trách các ngươi, không cần đến xem ta. Ân, cứ như vậy, ta gác điện thoại, error cái gì tổ hợp. Thẩm Tu nghe được Khương Lâm Tịch điện thoại, đoán được là error, x, m tổ hợp, Khương Lâm Tịch cũng gật đầu. Hắn nhịn không được nhắc nhở Khương Lâm Tịch thiếu cùng bọn họ lui tới. Này đó minh tinh fan quá điên cuồng. Người xa chút, không nghĩ xa, cũng lén liên hệ. Công cộng trường hợp đừng thấu ở cùng nhau. Thẩm Tu lo lắng Khương Lâm Tịch tương lai còn có thể lọt vào đần độn phấn công kích, cho nên quan tâm đề nghị nàng. Khương Lâm Tịch thu tay cơ không nói cái gì. Thẩm Tu lái xe đem nàng đưa đến cửa nhà, giải dây an toàn của bản thân, còn đi giúp Khương Lâm Tịch giải hoàn lại thân sĩ xuống xe, giúp nàng mở cửa xe. Người phía sau lưng không đau sao? Khương Lâm Tịch xem tích cực ở nàng trước mặt biểu hiện Thẩm Tu, nhịn không được hỏi hắn vấn đề này. Thẩm Tu thành thật nói đau, kia còn làm nhiều như vậy? Không làm. Ngươi vì chiếu cố những người khác cách liền lãnh tâm lãnh phế không để ý ta. Thẩm Tu đối Khương Lâm Tịch lộ ra ủy khuất thần sắc. Khương Lâm Tịch quay đầu không nhìn hắn này cố ý bác đồng tình bộ dáng. Thẩm Tu liền nâng tay đem mặt nàng quay lại đến. Khương Lâm Tịch, ngươi dọa không lùi ta. Ta muốn ngươi phụ trách. Muốn định rồi. Bên kia, RX. M tổ hợp fan ý đồ hủy Khương Lâm Tịch dung mạo tin tức. Bởi vì RXM tổ hợp không đồng ý phó phí quan hệ xã hội. Quả đào giải trí cũng bay nhanh làm oanh tạc vòng giải trí đầu đề tin tức bạo xuất ra. Này tin tức vừa ra, vô số người khiếp sợ minh tinh đần độn phấn. Theo Internet công kích phát triển đến sự thật mưu hại. Trong lúc nhất thời ào ào khiển trách khởi RXM tổ hợp đần độn phấn, liên quan khiển trách khởi RXM tổ hợp khi Kiều Mặc Ngôn không màng người đại diện khuyên, tuyên bố một cái Weibo, không chỉ có trực tiếp điểm danh mắng tên kia phát triển đến sự thật thương tổn Khương Lâm Tịch fan, còn điểm danh ở trên Internet mắng Khương Lâm Tịch lão bà không xứng với hắn fan. Kiều Mặc Ngôn V, đừng cầm yêu danh nghĩa của ta đi thương tổn vũ nhục ta người trong lòng. Các ngươi như vậy yêu, nhưng ta cảm thấy ghê tởm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.